Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2503, gặp tập kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tụng tán bất ca mang binh mã lại lui về bên trong thành. Tinh thần của bọn họ đi qua sau trận chiến này, bị nghiêm trọng ảnh hưởng, cả đám ủ rũ cúi đầu. Đối với tương lai không có bất kỳ lòng tin, hơn nữa tràn đầy lo âu. Tụng tán bất ca thấy loại chuyện này, sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Nếu như bọn họ một mực như vậy, bọn họ rất nhanh sẽ bị quân đường diệt hết. Mà hắn rất rõ ràng, phải cải biến loại chuyện này. Đầu tiên bọn họ phải giải quyết nguồn nước vấn đề. Nếu không hao tổn nữa, bọn họ kết quả là giống nhau. Trở lại lều lớn sau đó, tụng tán bất ca gọi tới mấy cái bọn họ thổ phiên đại tướng. Thiếu chủ có gì phân phó? Vùng lân cận nhiều tuyết núi, nguồn nước khẳng định không dứt bị quân đường chặt đứt vậy một cái. Ta muốn các ngươi mang binh đi ra tìm, nhất định phải tìm lại ra một cái mới nguồn nước tới. Chỉ cần có nước, dẫn đường hóa thành liền có thể có được ổn định. Chúng ta liền có cơ hội theo quân đường hao tổn. Bọn họ đường xá xa xôi tới, lương thảo khẳng định không chống đỡ được bao lâu. Chỉ cần bọn họ dây dưa không nổi nữa, dĩ nhiên là biết lui binh. Dẫn đường hóa thành chung quanh nguồn nước khó tìm, nhưng cũng không có. Coi như nguồn nước đổi lưu không tới dẫn đường hóa thành, nhưng chỉ cần có cái này nguồn nước, bọn họ là có thể nghĩ biện pháp cầm nước cho trở đến bên trong thành. Giải quyết lửa xém lông mày à? Tụng tán bất ca như vậy phân phó sau đó, những cái kia tướng quân lập tức lĩnh mệnh thối lui. Tìm nguồn nước nhìn như cũng không có nguy hiểm gì, nhưng hết thảy đều là không thể nói. Bọn họ ra khỏi thành, quân đường vạn nhất vây công bọn họ nói, coi như không ổn. Cho nên bọn họ mang binh mã đều không thiếu, mà đang ở những người này ra khỏi thành tìm nguồn nước thời điểm, Tần Thiên bên này đã lấy được tin tức, mà ở sau khi lấy được tin tức này, Tần Thiên cây bản liền không chần chờ chút nào, liền trực tiếp phân phó xuống, phái người tiêu diệt tất cả gia thành kẻ địch. Bọn họ muốn tới công đánh chúng ta không cùng bọn họ tác chiến, nhưng bọn họ nếu là ra khỏi thành, vậy chúng ta thì phải từng cái một diệt bọn hắn, tiêu diệt bọn họ quân đội. Tần Thiên làm như vậy, không thể nói biết bao thống khoái, vốn là trực tiếp đánh một trận là có thể giải quyết sự việc. Hắn cần phải làm như vậy, nhưng không thể chối, như vậy từ từ từng bước xâm chiếm kẻ địch, có thể vì bọn hắn tranh thủ được nhiều chỗ tốt hơn. Mà những chỗ tốt này từ từ chất đống, thì có thể sống rất nhiều người tánh mạng. Cho nên, Tần Thiên phân phó sau đó, những người đó cũng không chần chờ chút nào, liền trực tiếp gật đầu lĩnh mệnh đi. Hồ Phong là thổ phiên đại tướng, lúc này Hồ Gió mang 3.000 binh mã tìm nguồn nước. Ngoài thành tuyết còn chưa hòa tan, dương mắt nhìn lên, có thể thấy thật cao núi tuyết cao vút ở vân gian. Những thứ này tuyết tan ra hóa sau đó, chính là nước, chẳng qua là bọn họ muốn tìm, cũng không phải như vậy tuyết, mà là có thể hội tụ ở chung với nhau nước. Chỗ này, cho dù là thiên hàn, có một vài chỗ nước vậy là có thể lưu động, chỉ có như vậy nước, mới là bọn họ yêu cầu. Bất quá như vậy nước, cũng không dễ tìm, Hồ Gió mang người chỉa vào gió lạnh không ngừng tìm kiếm. Thời tiết rất lạnh, bọn họ cũng bị đông cứng sưng mặt sưng mũi, nhưng mà bọn họ nhưng không dám dừng lại, bởi vì bọn họ quan hệ đến bọn họ thổ phiên tương lai. Đây là nhà bọn họ thiếu chủ phân phó chuyện kế tiếp tình, bọn họ phải tìm được. Mà đang ở bọn họ như vậy tìm kiếm thời điểm, một người tướng sĩ đột nhiên vội vàng chạy tới. Tướng quân, không xong, một chi quân đường đang hướng chúng ta bên này xuất phát. Nghe nói như vậy, Hồ Phong trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Quân đường tới, bọn họ quả nhiên muốn diệt bọn hắn. Đáng ghét, để cho người chúng ta tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Quân Đường không nhiều, cũng chỉ 2.000 người đến. Cái này làm cho Hồ Phong cảm thấy đây cũng là bọn họ tiêu diệt Quân Đường một cái tốt cơ hội. Như vậy, rút đi là không được. Hắn phải nghênh đón, Quân Đường muốn diệt bọn hắn. Bọn họ làm sao thử không muốn diệt hết Quân Đường. Hai bên binh mã rất nhanh đụng đầu. Quân Đường tướng sĩ nhìn một cái những cái kia thổ phiên binh mã. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó liền trực tiếp xông qua. Hai bên binh mã rất nhanh chém giết với nhau. Quân Đường số lượng là thiếu, bất quá Quân Đường sức chiến đấu nhưng rất cường hãn. Bởi vì bọn họ trang bị súng lửa đội, làm thổ phiên binh mã xông lên lúc tới, súng lửa bình bịch bịch vang rồi. Rất nhanh thì có một đám thổ phiên tướng sĩ ngã trên đất. Ngực của bọn họ chỗ, máu tươi chảy ròng. Hai bên chém giết một hồi sau đó, thổ phiên cũng đã đến không ở Quân Đường thế công. Đáng ghét, đáng ghét, hồ nếp sống không được. Ở số người chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, bọn họ lại không địch lại Quân Đường. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Hắn rất không cam lòng. Muốn phải liều mạng, cũng mặc kệ hắn như thế nào liều mạng. Thực lực không được là không được. Bọn họ căn bản không phải Quân Đường đối thủ. Tiếp tục chém giết tiếp mà nói, bọn họ chỉ có một kết quả. Đó chính là toàn quân chết hết. Mùi máu tanh tràn ngập ra. Trên mặt tuyết máu tươi một phiến đỏ thẫm. Lui về phía sau, làm thổ phiên bắt đầu đại quy mô bị bại sau đó. Hồ Phong mới rốt cục mang binh mã lui về phía sau. Quân Đường bên này đuổi giết một hồi, nhưng cũng không có truy đuổi quá lâu. Chờ bọn họ cảm thấy kém không nhiều sau đó, liền vậy vội vàng lui trở về. Trận chiến này, bọn họ giết hơn phân nửa thổ phiên binh mã. Đây đối với thổ phiên mà nói, vậy là rất lớn tổn thất. Tụng Tán Bất Ca ở dẫn đường hóa bên trong thành. Hắn tâm tình thật không tốt, hắn cũng có chút khẩn trương, hắn thù lớn chưa trả, hôm nay nhưng gặp loại chuyện này, hắn trong lòng rất không thoải mái, hắn muốn mắng người. Mà lúc này, Hồ Phong các người nhưng là trở về, mỗi người bọn họ trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt. Làm sao rồi, Quân Đường tập kích các ngươi? Tụng Tán Bất Ca sớm đoán được Quân Đường sẽ động thủ. Nhưng là thấy Quân Đường động thủ thật thời điểm, hắn vẫn có chút không dám tin. Thiếu chủ, Quân Đường sức chiến đấu cường hãn. Thật ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta cũng không phải bọn họ đối thủ à. Bọn họ tập kích chúng ta, giết chúng ta một nửa binh mã. Chúng ta căn bản cũng không có thời gian đi tìm nguồn nước à. Chúng ta ra khỏi thành, bọn họ liền sẽ động thủ. Bọn họ lâm vào một cái chết tuần hoàn trong. Ở nơi này tuần hoàn bên trong, bọn họ căn bản là nhảy không ra. Những người này đều rất khổ não. Bọn họ muốn theo Quân Đường đánh một trận, nhưng mà mỗi lần cổ túc sức lực, mỗi một lần cũng biết đánh hụt. Cuối cùng gây ra để cho người muốn điên. Cái loại đó tức giận, thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Tụng Tán Bất Ca cặp mắt đỏ bừng. Hắn cả người cũng không tốt. Hắn một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Ban đầu ở thổ phiên thời điểm, Quân Đường tấn công bọn họ thổ phiên vương thành, bọn họ không có chút nào ngăn cản lực thời điểm, hắn thì có qua tuyệt vọng và không biết làm sao. Mà bây giờ, loại cảm giác đó một lần nữa đánh úp tới. Hắn rất hoài nghi, chẳng lẽ đối mặt Tần Thiên, hắn thật không có chút nào lựa chọn, chút nào không có hoàn thủ năng lực sao? Cái đó Tần Thiên, hắn làm sao cứ như vậy lợi hại? Giống vậy đều là người, tại sao Tần Thiên so hắn mạnh hơn như vậy nhiều? Hắn không hiểu, cũng không khả năng hiểu, mà hắn bây giờ, đột nhiên đối với tương lai mất đi hy vọng. Hắn không biết mình nên làm cái gì mới phải. Bọn họ chỉ có thể ở bên trong thành chờ chết sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https